Konoha Chi Quang, chương 432, Hắc Giê-xu, ta chim sẻ núp đằng sau. Góc truyện audio.com. Chấm, hô, ta vậy mà thắng. Obito sống sót sau tai nạn miệng lớn thở hổn hển. Nghĩ đến Hắc Giê-xu sau cùng nộ hống lại không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nghe được phía trước những lời kia thời điểm hắn xác thực rất lợi hại phẫn nộ. Nhưng phản kháng hiệu quả cơ hồ hơi. Chỉ có nghe đến câu nói sau cùng kia lúc mới thật sự là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Jin, cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần. Nghĩ như vậy, đột nhiên một trận đau nhức ý đánh tới. Obito cúi đầu nhìn xem bụng dưới. Bởi vì cấy ghép Hashirama tế bào nguyên nhân. Hắn tự lành tốc độ rất nhanh. Nơi bụng trống rỗng đã kết xuất mầm thịt. Hắc Giê-xu, Obito thần sắc có chút ảm đạm. Cùng Hắc Giê-xu cùng một chỗ hành động 8 năm. Khó tránh khỏi hội có một ít xúc động. Mà lại, Madara đối với hắn có thể cứu mệnh cùng chỉ đạo ân tình. Nếu như không phải là bởi vì cái ngoài ý muốn này. Hắn thực không nghĩ tới muốn phản bội Madara. Theo một ý nghĩa nào đó nói, hắn xem như hoàn thành 3 lần phản bội. Phản bội Konoha, phản bội Akatsuki, phản bội Madara, 3 họ phản nhẫn sao? Obito lắc đầu, quẳng đi những này suy nghĩ tạp nhạp. Chính thức tự hỏi, Jin cần tam vĩ lực lượng tài năng phục sinh. Có thể tam vĩ đã bị Hắc Giê-xu giao ra. Đưa cho Yahiko qua tiến hành ngoại đạo ma ảnh mở mắt thí nghiệm. Muốn cầm lại tam vĩ có 2 con đường. Con đường thứ nhất là thông qua Akatsuki đường tắt cầm lại. Nhưng vấn đề là, Aizen không xuất hiện tình huống dưới. Ta rất khó lấy đến bọn hắn tín nhiệm. Nhưng cũng có thể đổi một loại ý nghĩ. Tỉ như lấy Aizen làm con tin trao đổi về tam vĩ. Nghĩ tới đây. Obito rất cảm thấy nhức đầu. Từ kết quả đã nói. Tựa hồ là hắn. Bắt. Aizen. Có thể tên kia mạnh đến mức theo quái vật. Khả năng tại phóng thích trong nháy mắt liền trái lại đem hắn bắt. Obito nắm chặt quyền đầu. Quả nhiên. Chỉ có phối hợp Hắc Giê-xu nói con đường kia sao. Trở về Konoha. Thỉnh cầu học trưởng tới bắt Aizen. Sau đó lại dùng Aizen đổi về tam vĩ. Nếu như có thể lời nói, hắn cũng không muốn trở lại Konoha, hoặc là nói là không mặt mũi lại về Konoha, có thể liên quan đến Jin khôi phục, coi như lại thế nào mặt dày mày dạn hắn cũng nhận. Chỉ là đáng tiếc si xui, nghĩ đến cái này bị hắn hố thảm tộc đệ, Obito trên mặt hiện ra một tia thẹn thùng thần sắc, hắn vừa đem người khác ngoặt đi ra, làm phản. Kết quả mới mấy ngày chính hắn liền trở về. Đây không phải đem người vào chỗ chết hố sao? Ai, mặc kệ như thế nào đều muốn đối mặt. Hiện tại liền đi nói cho si xui đi. Obito bưng bít lấy bụng dưới. Mặt sắc mặt ngưng trọng hướng si xui nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Quảng cáo, thế nhưng là, Obito không có phát hiện. Tại hắn sâu trong thân thể. Một giọt hắc sắc nước bùn ẩn núp xuống tới. Bùn đen mở ra đậu đậu con mắt. Cười nhạo nói. Bị tính kế nhiều lần như vậy còn không có điểm tiến bộ. Không hổ là ngươi. Nói. Hắc Giê-xu lại thở dài. Nếu như không phải vì tránh đi Shimizu Soseki ánh mắt. Ta cũng không cần thiết làm như vậy. Hắn có thể thay thế Obito thân phận. Lại không có cách nào thay thế Obito tính cách. Đối mặt người bình thường còn tốt. Có thể đối mặt Shimizu Soseki. Hắn thực sự không có nắm chắc cam đoan chính mình không lộ ra sơ hở. Cho nên, để Obito tuân theo, chính mình, ý chí đi xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Hưởng thụ sau cùng thời gian đi. Hắc Giê-xu nói nhỏ một tiếng. Biến thành bùn đen khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này, Shisui trong lòng đang lo sợ bất an. Ta tại sao cùng khả năng bị người nhận ra. Sẽ không cho trong tộc mang đến phiền phức a, nhưng ta nằm nhiệm vụ là Soseki đại nhân an bài. Hắn hẳn là sẽ vì ta giải thích a, nghĩ đến nằm. Si Sui trong lòng một trận nhụt chí. Hắn thật vất vả ẩn núp tiến Akatsuki. Kết quả dẫn hắn nhập môn người chính mình làm phản. Cái này tính là gì sự tình? Chỉ có thể hy vọng bọn họ còn có hậu thủ đi. Tỷ như, biến thân Aizen tạm thời lăn lộn quá khứ đâu. Lúc này, cửa phòng đẩy ra, một đạo đi lại tập tễnh thân ảnh đi tới. Si Sui vừa muốn nói chuyện, sau đó liền sửng sốt. Trên bụng lớn như vậy một cái hố còn giả bộ như vô sự. Đây là hành vi nghệ thuật sao? Obito nhưng không biết vị này tộc đệ ở trong lòng làm sao oán thầm hắn. Chỉ là sắc mặt thẹn thùng. Si Sui, ta nghiêm túc ngẫm lại. Vẫn là quyết định một lần nữa trở về Konoha. Người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Si Sui một mặt im lặng nhìn lấy Obito. Phí hết tâm tư để hắn phản bội chạy trốn. Phản bội chạy trốn xong lại để cho hắn một lần nữa trở về. Đây là não tử bị lừa đá. Nhưng cân nhắc đến Obito tộc huynh trả thù xã hội hành vi. Hắn lại cảm thấy não tử bị lừa đá cũng không phải là không thể lý giải. May mà ta là giả. Làm phản, bằng không thật làm cho hắn hố chết. Thiết Chi Quốc, vẫn tại tiến hành ngũ Kage trên đại hội. Nghe được Soseki nói, hắn phân thân đã tại trợ giúp. Mọi người miễn cưỡng bỏ xuống trong lòng sầu lo. Đem hỏa lực nhắm ngay người nào đó. Hỏa ảnh đại nhân, người có phải hay không phải cùng chúng ta hào hào giải thích một chút? Rasa lạnh giọng chất vấn. Thân là ảnh giả, vậy mà cùng Akatsuki loại tà ác này tổ chức cấu kết. Ta có lý do cho rằng ngươi đã không thích hợp nữa cái thân phận này. Terumi Mei nói theo, Kisuchi cùng Mogusa không nói gì. Nhưng này lạnh lẽo ánh mắt liền đã nói rõ hết thảy. Các ngươi những bọn tiểu bối này biết cái gì? Lão Phu là vì nhẫn giới hòa bình mới chịu nhục hợp tác với bọn họ. Danzo lạnh hừ một tiếng. Lại nói, nếu như Lão Phu thật hợp tác với bọn họ. 4 năm trước cũng sẽ không thụ loại kia nhục nhã. Kisuchi nhịn không được nói. Ta nhìn, chính là ngươi 4 năm trước bị bắt, mới lấy hợp tác làm điều kiện được phóng thích a. Danzo khinh thường quay đầu đi chỗ khác. Không biết cái gọi là. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng khóe mắt liếc qua liếc về phía Soseki chỗ phương hướng. Hắn biết rõ. Chính thức có thể quyết định đây hết thảy là Shimizu Soseki ý nghĩ. Chỉ cần Shimizu Soseki không động hắn, liền không có người có thể cướp đi hắn hỏa ảnh chi vị. Gặp Danzo xem ra, Soseki trầm giọng nói. Cho hỏa ảnh cái danh hiệu này giữ lại một số thể diện. Chính mình lui xuống đi quảng cáo. Danzo trong lòng nhất thời thật lạnh. Nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói. Nói đùa cái gì? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Tiếp ta một cái huyễn thuật. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ xuống tới. Ta có thể không đối với chuyện này phát biểu cái nhìn. Nhưng tương ứng, nếu như ngươi thất bại lời nói. Liền chủ động từ trừ hỏa ảnh giả chi vị. Ta tứ ảnh đều là kinh ngạc nhìn qua. Soseki ngươi, không cho hắn đổi ý thời cơ. Danzo cấp tốc đồng ý nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Soseki gật đầu. Là ta nói. Danzo tràn đầy tự tin. Vậy thì tới đi. Soseki bắt đầu kết ấn. Vạn Mako M 1 giây. 2 giây. Gặp tình hình này. Danzo cái trán không khỏi chảy ra tinh mịn mồ hôi. Lấy Shimizu Soseki năng lực lại muốn kết ấn. Hơn nữa còn là kết phức tạp như vậy thủ ấn. Cái này huyễn thuật là có bao nhiêu đáng sợ. 20 giây về sau. Huyễn thuật rốt cục hoàn thành. Soseki phun ra một ngụm chọc khí. Vĩnh cướp luân hồi. Sau một khắc, Danzo trước mắt chàng cảnh biến đổi. Thình lình lại biến thành nhị đại hỏa ảnh bàn giao di mệnh một màn kia. A, lại là cái này ảo tưởng. Danzo trong lòng cười nhạo. Đột nhiên, trong đầu trí nhớ bắt đầu mơ hồ. Ta đây là làm sao? Ta không phải tại mở ngũ Kage đại hội sao? Hiruzen cầm bả vai đụng hắn một chút. Danzo, ngươi làm sao? Tranh thủ thời gian hoàn hồn a. Danzo ngẩng đầu lên. Gặp nhị đại đại nhân cùng người khác đang nhìn hắn. Không khỏi hoảng nhiên. Đúng, nhị đại đại nhân tại bàn giao hậu sự đâu? Ta tại sao có thể thất thần? Danzo trong lòng tự trách. Tranh thủ thời gian đoan chính thái độ nghe. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.